Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 6, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cả LP, hôm nay chúng ta sẽ đón thêm một thành viên Miss. Ủa sao này LP Miss nhiều thành viên Miss vậy cô? Một bạn nhanh nhỏ hỏi cô Linh, cô cũng chẳng biết, nhà trường sắp sao thì là vậy. Người Miss có khi nào? Phòng thành đang rất hỗn loạn thì người Miss đã bước vào và thu hết biểu cảm trên mặt cô. Cả HC chung LP cũng cô muốn sao? Trong lòng người đó có chút trầm xuống. Xin chào, tôi tên Bạch Kỳ Duyên. Xin đờ si giúp đỡ. NS rồi cô chuyển xuống ngồi xuống kế Khải Minh, sau Phong Thanh. Này, ai cho cô ngồi kế tôi? Khải Minh lên tiếng một cách lạnh lùng. Kỳ Duyên liếc nhìn Khải Minh một cái rồi NS versus chất giọng còn lạnh hơn cả Khải Minh làm hắn có chút yếu thế hơn. Nếu cô phải chỗ kế Thanh đã có người tôi tội gì phải làm khổ Mích xuống đây ngồi. Vậy sao cô lên giành? Ánh Nguyệt xuống ngồi versus tôi đi. Cô, Kỳ Duyên thấy vậy có chút buồn cười vì hắn thật ngu ngốc. Tôi cô ngu như cậu, làm vậy chỉ tổ làm trò cười. NS rồi lấy điện thoại ra lướt phây ngon lành. LP11S là LPHC giỏi nhất khối nên DC đặt quyền vào LP cô hẳn phải HC chỉ cần thi từ 9 trở lên thì vẫn ở trong LP. Cô, hắn thật tức đến chết đi sống lại mà, ra về. Kỳ Duyên bước đến chỗ Phong Thanh chưa kịp mở miệng thì Phong Thanh liền bật dậy kéo Ánh Nguyệt chạy đi. Ha, Phong Thanh em thật sự yêu người đó sao? Vậy thì em yêu người nào nhưng cô phải tôi thì người đó cùng em sống cũng cô yên đâu. Dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo, ra tới cổng Ánh Nguyệt chợt dương lại. Sao chạy nhanh vậy? Có phải vì tránh cô gái tên Kỳ? Kỳ gì đó khi nãy cô? Phong Thanh có chút bối rối cô biết trả lời làm sao? Đó là Kỳ Duyên. Tôi kéo cô đi nhanh, cô chở tôi về chung đi, hôm nay cô đi xe. Ánh Nguyệt nhìn Phong Thanh đầy nghi ngờ. Thật, mau lấy xe đi, Ánh Nguyệt cô tra hỏi nữa cũng bỏ qua. Nếu thật sự muốn theo đuổi cô thì tốt nhất đừng gieo thêm giống cây đào tới lúc mọc thành cây thì đừng trách cô. Cách chương.